Thần khống thiên hạ, chương 2066, hết thảy đều kết thúc một, góc truyện audio.com, hắn không lo lắng bị Lăng Phi bắt giữ tại nơi này, bởi vì sư phụ của hắn đang ở đây. Nhưng trong lòng hắn vô cùng sốt ruột nghi hoặc nghĩ. Chẳng lẽ đúng như lời của sư phụ kim tộc muốn xử lý ta hay sao? Những năm gần đây hắn vẫn luôn chống đối Lăng Thần, cũng không ai làm gì hắn a hát. Chẳng lẽ sự kiện kia bị người của kim tộc hay biết? Lăng Phi cười lạnh nói. Người đi đứng quang minh chính đại, ha ha, người bán hung mưu sát đồng môn, lại kéo bè kết phái ý đồ mưu phản, không ngờ còn mặt mũi nói lời như vậy. Hắn ngừng một chút lại nói với Vi Trọng Đường, Vi trưởng lão, có một số việc ngươi không biết rõ ràng, Phương Bất Nhị cùng đám người hạ công vì hận thù cá nhân, mười mấy năm trước thu mua người của U Ảnh ám sát đoàn đi ám sát Lăng Tiếu Lăng Thần Sư, Lăng Thần Sư bị U Ảnh ám sát đoàn đẩy vào trong loạn táng không gian thiếu chút nữa đã chết oan, về sau người của U Ảnh ám sát đoàn bị tiêu diệt sạch nhưng đoàn trưởng Ảnh Ngạo may mắn chạy trốn, hiện tại hắn bị người bắt về, hắn đã khai báo là người của tông môn chúng ta ra giá cao mời hắn ám sát Lăng Thần Sư, mà người đó chính là Phương Bất Nhị, hắn lại dám mưu hại đồng môn. Tội đáng chém. Lăng Phi nói hết lời, Phương Bất Nhị lạnh cả mình. Hắn không nghĩ tới cá lọt lưới năm xưa đã bị người tìm thấy. Vi Trọng Đường nhìn thần sắc trắng bệch của Phương Bất Nhị liền hiểu được Lăng Phi không vô tội cho hắn, trong lòng thầm mắng một câu. Sư đệ thật sự quá hồ đồ, tuy hắn bất mãn hành vi của Phương Bất Nhị, nhưng vẫn gánh áp lực nói. Chuyện này có phải có chỗ nào hiểu lầm hay không? Muốn chạy trốn, không có cửa, hiện giờ Lăng Phi đã tới cảnh giới bán thủy thần, vừa phát hiện Phương Bất Nhị muốn chạy lên đỉnh núi, cười lạnh truy theo. Nhưng thân hình Vi Trọng Đường chợt chuyển động, nháy mắt ngăn cản trước người Lăng Phi. Lăng Phi, ở địa phương của sư tôn ta đừng quá cản rỡ. Lăng Phi nhìn Vi Trọng Đường hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn ngăn cản ta bắt phản đồ hay sao? Vi Trọng Đường cau mày nói, việc này ta sẽ báo với sư tôn, cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Vi Trọng Đường thật không nghĩ tới sư đệ lại luôn hãm sâu như vậy, tuy thần thể phái vẫn không cùng đường với kim tộc phái, nhưng chưa từng làm qua chuyện tàn sát đồng môn. Nhìn thấy hành vi của sư đệ suốt bao năm nay, đã điên cuồng với vị trí môn chủ kia quá mức rồi. Lăng Phi còn định nói chuyện nhưng đã muộn bởi vì Phương Bất Nhị đã sớm chạy lên đỉnh núi. Chuyện này ta sẽ bẩm báo với những vị thủy lão khác xem các ngươi có cần vì Phương Bất Nhị mà tan vỡ với tông môn hay không, chính các ngươi tự nhìn mà làm đi. Trong ánh mắt Lăng Phi hiện lên lệ mang nói một câu, sau đó dẫn giao long chiến đội rời đi. Kỳ thật hôm nay hắn đến nơi này bắt Phương Bất Nhị là vì muốn bức Vi Đồ làm ra quyết định. Bởi vì muốn xem thần thể phái muốn chiến hay hòa, dù sao hiện tại kim tộc cũng đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn. Lần này nhất định phải dùng xu thế lôi đình vạn quân đem vấn đề nội đấu toàn bộ giải quyết. Lần này kim tộc làm ra phản ứng chính là thời gian Lăng Thiếu trở lại Thiên Long Môn, đã đem hết thảy bí mật từ trong miệng Cơ Thiên Phương báo cho nội tộc, làm cho đại lão trong tộc quyết định nên làm sao xử trí phản đồ. Quả nhiên lần này nội tộc quyết tâm xử lý nội đấu thật lớn, lập tức phái không ít. Góc truyện audio.com, người đi bắt phản đồ. Có thể nói sau khi Lăng Thiếu từ miệng Cơ Thiên Phương biết được những bí mật che giấu của thần thể phái, đã hoàn toàn làm rối loạn toàn bộ kế hoạch phản bội của Phương Bất Nhị. Nguyên lai hắn muốn mượn sức cao thủ làm việc cho hắn, ủng hộ hắn làm môn chủ, cuối cùng bức bách Lăng Thần xuống ngựa, nếu như không được sẽ trực tiếp phân tách khỏi tông môn tự mình xưng bá. Hiện tại tốt lắm, đã bị người của kim tộc hay biết kế hoạch của hắn, làm cho kim tộc ra tay trước, hắn căn bản không còn chút phần thắng. Bàng gia Tằng Dương Hán những phản đồ kia đều bị người của Hình Đường dùng xu thế xét đánh bắt giữ, trong Thiên Long Môn liền biết xảy ra chuyện lớn. Người của thần thể phái lòng người bàng hoàng, đều sợ hãi bọn họ sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc nội loạn lần này. Mà người của kim tộc lại xuất hiện không ít gương mặt lạ hoắc, thật hiển nhiên đều là cường viện từ trong nội tộc đi ra, kinh sợ người của thần thể phái, không đến mức làm Thiên Long Môn rơi vào cục diện bị phân tách. Mặt khác Cơ Thiên Phương, Niếp Đao đều bắt đầu du thuyết những người khác, nói lần này làm phản chỉ có Phương Bất Nhị cùng đám người hạ công gây ra, cho họ buông xuống thành kiến, đừng làm ra phản kháng gì quá khích thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Quả nhiên người của kim tộc chỉ bắt giữ những kẻ thường xuyên mật nghị mưu phản với Phương Bất Nhị mà thôi, không hành động tùy tiện đối với những người khác. Lăng Thần mời dự họp trưởng lão hội khẩn cấp, đem việc phản đồ xuất hiện thông báo cùng toàn thể trưởng lão, chuẩn bị đem những phản đồ lập tức xử tử, người phạm sai lầm nghiêm trị hoặc khu trừ ra khỏi Thiên Long Môn. Nhưng có một số người chung với Phương Bất Nhị lại mưu đồ nhấc lên sóng gió, nhưng đều bị người của kim tộc dùng tốc độ nhanh nhất chấn áp xuống, cũng có chút người trước tiên bỏ chạy. Về phần Phương Bất Nhị từ sau khi chạy lên núi xin cứu viện cũng đã không còn nghe được tin tức gì về hắn. lúc những kẻ làm phản trong thần thể phái bị xử trí, lại không thấy có vị thủy lão nào đứng ra nói chuyện. Các đệ tử đều hiểu được Thiên Long Môn sẽ không biến động, vẫn do Kim Tộc tiếp tục nắm giữ trong tay. Kỳ thật rất nhiều đệ tử cảm thấy vẫn như trước kia sống rất tốt, có sư phụ chỉ dạy, có tài nguyên hưởng thụ, có địa phương huấn luyện, giữa đồng môn ngoại trừ có chút ma sát cũng không có chỗ nào hắc ám. Huống chi bọn hắn dùng thân phận Thiên Long Môn đi lại trong Thiên Long địa vực đều được người tôn kính, cảm giác mình tài trí hơn người. Trong tâm bọn họ vẫn luôn nghĩ Thiên Long Môn vẫn duy trì như từ trước tới nay là tốt nhất. Một tháng trôi qua thật nhanh, Thiên Long Môn đã khôi phục vẻ bình tĩnh trong dĩ vãng, mỗi vị trưởng lão vẫn ở nguyên tại chức, chỉ có chút điều chỉnh ở những chức vị trọng yếu. Phương Bất Nhị vẫn không hề xuất hiện, mọi người đều nghĩ tính mạng của hắn đã được Thủy Lão bảo hộ. Nhưng cả đời này chỉ sợ hắn sẽ không còn xuất hiện trong Thiên Long Môn. Lăng Tiếu Trịnh Sán cùng vài vị thần dược sư tuyên bố ra một tin tức chuẩn bị miễn phí luyện đan cho toàn bộ trưởng lão trong tông môn một tháng, chỉ cần ai đưa ra đủ tài liệu luyện thần đan, sẽ giúp họ chế luyện. Chuyện tốt thế này trăm năm khó gặp, nhiệt tình của mọi người được châm lên, liền lấy ra chân quý của bản thân đến nhờ nhóm thần dược. Góc truyện audio.com, sư giúp họ tinh luyện đan dược chuẩn bị khi cần đến. Hành động lần này hoàn toàn thay đổi tầm mắt mọi người, giúp họ quên đi nỗi buồn bực chán nản khi phát sinh nội đấu. Cách chương.